Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, hỗn loạn. Hermann, lăn ra Nebraska, Ube vực chủ nhận ra Hermann vực chủ, hắn cũng không có chút nào khách khí, lớn tiếng quát nói, ở Nebraska trong phát sinh chiến đấu, đối với Ube vực chủ mà nói, là hoàn toàn không xuất hiện thực. Hai vị vực chủ đây vẫn chỉ là có giữ lại thả ra khí tức, liền nhường đông đảo thành thị cư dân hôn mê. Nếu như chân chính chiến đấu, những này cư dân bao quát cả tòa Nebraska đều không biết có thể giữ lại bao nhiêu. Ube vực chủ này một chi người sói nhất tộc, tín ngưỡng là đại địa chi thần, mà Hermann vực chủ vị này rực xà người tin ngửa là ngọn lửa chi thần. Giữa hai bên vốn cũng không phải là cùng đường người. Ube, ta chủ thần điện chi mệnh chào bắt phạm nhân. Người tốt nhất đừng nhúng tay. Hermann vực chủ tâm tình đồng dạng không tốt. Hắn mất dấu rồi Lê Ông. Lại bị Ube vực chủ như thế đối đãi. Hắn trầm giọng nói rằng. Ube vực chủ mặt lộ ra mỉa mai chi sắc. Hermann vực chủ chỗ nói chủ thần điện là ngọn lửa thần điện. Cùng hắn cái này đại địa chi thần tín đồ có cái gì quan hệ? Là quan trọng nhất là. Nebraska ngọn lửa thần điện cũng không có thu đến liên quan chào bắt mệnh lệnh. Nếu không lúc này cũng không phải là Hermann vực chủ ở làm một mình. Ngọn lửa thần điện cũng sẽ nhúng tay trong đó. Hermann, nơi này là Nebraska. Người có cái gì việc có thể liên hệ Nebraska ngọn lửa thần điện? Từ bọn hắn ra mặt xử lý. Người dạng này xông vào Nebraska. Tạo thành như thế lớn thương vong. Người muốn giải thích như thế nào? Ube vực chủ lạnh giọng chất vấn nói. Nơi này tình huống không phải là ta chỗ làm. Hermann vực chủ cũng không dám đem như thế lớn thương vong sự kiện gánh ở chính mình trên người. Hắn vội vàng phủ nhận nói. Người dám nói cùng ngươi. Hoặc là cùng ngươi sau lưng này hai vị không có quan hệ. Ube vực chủ truy hỏi nói. Khủng bố vực chủ khí tức trực tiếp tác dụng tại cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự trên người. Mặc dù không có thương hại đến bọn hắn, nhưng cũng nhường bọn hắn trong lòng không có cách gì sinh ra đối Ube vực chủ giấu giếm ý nghĩ. Muốn nói Nebraska bên trong phát sinh tình huống cùng bọn hắn có liên quan. Này cũng không có cách gì phủ nhận, bởi vì nếu như không phải là bọn hắn theo dấu vết vị kia thần tử, cũng sẽ không đem thần tử đẩy vào rồi Nebraska. Không đem thần tử đẩy vào Nebraska. Như thế nào lại phát sinh tình huống trước mắt? Có thể nói Nebraska bây giờ hỗn loạn. Hermann vực chủ bọn hắn còn là có nhất định quan hệ. Nhìn đến cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự ánh mắt trốn tránh. Ube vực chủ chỗ nào còn không rõ ràng. Này đã ngồi chặt rồi Nebraska bên trong phát sinh bây giờ hỗn loạn. Cùng bọn hắn có lấy trực tiếp liên quan. Lăn ra Nebraska. Nếu không ta đem mời được đại địa thần điện. Tia chớp thần điện cùng băng xương thần điện đối với các ngươi ra tay. Đừng tưởng rằng ngọn lửa thần điện có thể bao dung hành vi của các ngươi. Ube vực chủ không có chờ Hermann vực chủ trả lời. Hắn lại lần nữa giống lớn nói. Điên cuồng cư dân. Lúc này phần lớn bị Ube vực chủ có ý định phát ra khí tức chấn choáng. Chỉ có chút ít chịu, giết chóc đồ văn ảnh hưởng lãnh chúa còn ở vào điên cuồng bên trong. Bất quá cũng có tương ứng lãnh chúa tiến đến khống chế. Nhưng Nebraska tổn thất đã tạo thành rồi. Ube vực chủ đại khái phán đoán phía dưới. Lần này ít nhất cũng có mấy chục ngàn cư dân tử vong. Hermann vực chủ rất nghĩ giải thích cái gì. Nhưng lớn nhất vấn đề ở chỗ bọn hắn theo dấu vết chảo bắt đối tượng là tia chớp thần điện thần tử. Trước mắt nhìn đến vị này thần tử cũng không có dựa vào tia chớp thần điện che chở. Nhưng Hermann vực chủ có can đảm nói ra bị tóm người thân phận. Tia chớp thần điện là nhất định sẽ che chở thần tử. Mà Hermann vực chủ lại không có pháp tìm ra thần tử vị trí. Nebraska bên trong hỗn loạn xem như là lắng xuống rồi. Nhưng hắn đồng dạng không có cách gì tìm ra ẩn núp bắt đầu thần tử vị trí. Nebraska lại không phải bình thường thành thị. Nơi này có 4 tòa thần điện. 4 tòa thần điện phân biệt khống chế 4/1 thành thị. Này cũng khiến cho dù là mạnh như Hermen vực chủ, cũng không dám sử dụng năng lực cảm giác của bản thân. Ở thành thị bên trong tùy tiện càn rỡ tìm tòi. Đây là đối thần điện khinh nhờn. Rất khả năng gợi ra thần điện phản ứng mãnh liệt. Các ngươi hai cái lưu lại ở thành bên trong. Tìm ngọn lửa thần điện mời bọn họ nghĩ biện pháp. Ta ở thành ngoài chờ đợi. Hermen vực chủ đối cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự nói rằng. Hắn lựa chọn rồi lui nhường. Hắn vực chủ thân phận là phi thường mẫn cảm. Yêu be vực chủ tuyệt đối sẽ không nhường một vị khác vực chủ xuất hiện ở tại trong phạm vi thế lực. Đồng thời hai bên trước mắt quan hệ còn là vô cùng gấp gáp trạng thái dưới. Càng là như vậy, ngược lại là cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự lưu lại xuống. Yêu be vực chủ không có cái gì dị nghị. Yêu be vực chủ cũng sẽ không đối hai vị nhỏ xuất hiện lớp lớp tay. Yêu be, ta nể mặt ngươi lập tức rời khỏi. Hermen vực chủ nhìn hướng yêu be vực chủ. Trong miệng nói rằng, sau khi nói xong, hắn đằng không mà lên. Hướng về thành ngoài bay đi. Yêu be vực chủ nhìn lấy Hermen vực chủ rời khỏi. Hắn lại quét rồi một mắt cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự. Không có nói cái gì. Hắn không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn. Còn có rất nhiều việc chờ lấy chỗ hắn lý. Về phần nói bị Hermen vực chủ chảo bắt đối tượng. Yêu be vực chủ cũng là phi thường tò mò. Có lẽ thành này bên trong hỗn loạn chính là kia ra hỏa làm ra. Nhưng nhìn Hermen vực chủ bộ dáng. Cũng không có mảy may muốn nói ra kia ra hỏa thân phận ý tứ. Nên biết rõ dùng Hermen vực chủ thân phận. Lại thêm lên Nebraska nội hỏa diễm thần điện giúp đỡ. Chỉ cần có lấy chứng cứ rõ ràng. Nên có thể thuyết phục còn lại thần điện cùng nhau ra tay. Giúp đỡ hắn tìm ra kia ra hỏa. Đạo lý đơn giản như vậy. Hermen vực chủ không khả năng không biết rõ. Nhưng Hermen vực chủ không thực hành. Nhất định là có yêu be vực chủ không biết rõ nội tình. Yêu be vực chủ điều động rồi chính mình cảm giác. Bốn phía ô dương năng lượng đều biến thành rồi hắn giác quan. Hắn đem phụ cận dò xét một phen. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì một điểm khác thường. Càng không cần nói tìm tới kia ra hỏa ẩn thân chỗ ở. Ngẫm lại cũng là. Có khả năng từ Hermen vực chủ trong tay thoát thân ra hỏa. Như thế nào lại là đơn giản. Lê ông đang trong một gian phòng. Hắn dùng video thu thiết bị giám sát lấy tình huống bên ngoài. Phòng này bên trong chủ nhân, nhận được rồi, giết chóc đồ văn, ảnh hưởng sau. Rời khỏi rồi phòng ở, hắn nhìn đến rồi hai vị vực chủ xung đột, nhìn đến rồi Hermen vực chủ lưu lại cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự. Hắn đối cấp 4 lãnh chúa Frank còn là nhận biết, bất quá Leon sự chú ý thả ở rồi Edwin tế tự trên người. Đã như thế Hermen vực chủ có khả năng mang lên Edwin tế tự. Kia nói đúng là Edwin tế tự chính là cái kia thi triển thần thuật theo dấu vết chính mình tế tự. Lê ông tại sao lại biến được chật vật như thế? Cũng là bởi vì bị truy lùng. Hắn lúc này cần phải giải quyết lớn nhất phiền phức. Chính là hắn bị theo dấu vết tình huống. Hắn nhìn đến yêu be vực chủ đang bề bộn tại xử lý thành bên trong hỗn loạn. Hắn cảm giác bên trong mặc dù y nguyên có lấy nguy hiểm cực lớn. Nguy cơ hiểm đẳng cấp rõ ràng giảm xuống rồi một chút. Lê ông cẩn thận kích hoạt rồi, nặc thần bí pháp. Hắn đem một đạo tinh thần lực đưa về phía tia chớp thần điện khống chế khu vực. Hắn tinh thần lực nhưng là có khả năng kéo dài 12.300 mét. Dù là hắn vị trí khu vực ở đại địa thần điện khu vực. Cũng có thể đem tinh thần lực trực tiếp thăm dò vào đến tia chớp thần điện khu vực. Nặc thần bí pháp nhường sóng tinh thần của hắn ẩn núp đến rồi cực hạn. Lại thêm lên hắn thả ra tinh thần lực không hề là vì rồi công kích. Mà chỉ là vì rồi định vị. Lê ông đem tinh thần lực cuối cùng định vị ở không người gian phòng bên trong. Dùng cái này định vị làm mục tiêu điểm. Cái bóng bị hắn từ hư không chiếc nhẫn bên trong khai ra hết. Xuất hiện ở kia không người gian phòng bên trong. Cái bóng khí tức là không có cách gì ẩn núp. Ở xuất hiện trước đó, cái bóng liền kích hoạt rồi, khống chế ngọn lửa, năng lực. Làm cái bóng xuất hiện ở không người gian phòng bên trong. Khủng bố ngọn lửa quy tắc năng lượng liền hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Đây là Leon lần thứ nhất dùng cái bóng thi triển, khống chế ngọn lửa. Hắn phát hiện cái bóng thi triển ra, khống chế ngọn lửa, phạm vi chỉ có bán kính 500 mét. Cùng Leon chính mình thi triển, khống chế tia chớp, so sánh. Có thể nói là chênh lệch cực lớn. Nhưng, khống chế ngọn lửa, uy lực lại một điểm đều không yếu. Cùng, khống chế tia chớp, không giống. Khống chế ngọn lửa, ở trình độ nào đó trên có thể tạo thành đáng sợ hơn tổn thương. Dùng cái bóng vì trung tâm. 500 thước rưỡi kính hình tròn phạm vi trong. Hỏa diễm nóng rực đột nhiên xuất hiện. Đem trọn khu vực hoàn toàn bao trùm. Lê ông tinh thần lực một mực lưu lại ở cái bóng trên người. Ở cái bóng thi triển xong, khống chế ngọn lửa, sau. Liền lập tức đem cái bóng thu về rồi hư không chiếc nhẫn. Liền ở hắn thu về cái bóng sau một khắc. Một đạo ánh sáng trắng rơi ở rồi kia không người gian phòng trên. Không người gian phòng bị tia chớp lồng giam chỗ bao vây. Lê ông ẩn tàng khí tức tiến vào Nebraska. Cũng không có gợi ra bốn tòa thần điện phản ứng. Nhưng cái bóng không giống. Ngọn lửa kia quy tắc năng lượng thật sự là quá bắt mắt. Liền ở cái bóng mới vừa xuất hiện. Liền gợi ra rồi tia chớp thần điện phản ứng. Đang nháy điện thần điện nhìn đến. Đây là ngọn lửa thần điện lợi dụng thành bên trong hỗn loạn. Đối tia chớp thần điện tiến hành khiêu khích. Cho nên ở thứ nhất thời gian. Tia chớp thần điện liền kích phát rồi thần thuật. Nghĩ muốn bắt lấy cái bóng. Tia chớp thần điện phát hiện cũng không có bắt lấy cái bóng. Lập tức lại tìm ngọn lửa thần điện. Bọn hắn chào hỏi phương thức hết sức đặc thù. Một đạo to lớn tia chớp hướng về ngọn lửa thần điện phương hướng rơi đi. Ngọn lửa thần điện tự chủ hệ thống phòng ngự thứ nhất thời gian phát ra rồi một đạo ngọn lửa năng. Lượng, đem tia chớp cản rồi xuống tới. Yêu be vực chủ đang bên này xử lý hỗn loạn. Giết chóc đồ văn ảnh hưởng nhưng không phải là như vậy tốt thanh trừ. Hắn cũng có chút sứt đầu mẻ chán cảm giác. Nhưng khác một bên tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện ở giữa lại nảy sinh rồi ma sát. Này nhường hắn không thể không thả xuống bên này việc. Bay tới xử lý hai tòa thần điện ở giữa phiền phức. Cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự chính muốn đi trước ngọn lửa thần điện. Nhưng liền tại bọn hắn vừa đã đi chưa rất xa. Liền nhìn đến rồi tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện xung đột. Này nhường bọn hắn không thể không ngừng rồi xuống tới. Hai đại thần điện ở giữa xung đột. Bọn hắn lúc này đi trước rất khả năng bị tia chớp thần điện đợt công kích cùng. Đến lúc muốn khóc cũng không kịp. Bọn hắn cũng không có phát hiện. Một cái bóng dáng đang đến gần bọn hắn. Lúc này Nebraska mặc dù không phải là như vậy hỗn loạn. Nhưng khắp nơi đều là chạy nhanh cư dân. Còn có thể cứu viện binh thủ vệ. Mà Leon khí tức lại bị ẩn núp vô cùng tốt. Căn bản không có bị cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự cảm giác đến. Đương nhiên, cấp 4 lãnh chúa Frank cùng Edwin tế tự cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn theo dấu vết thần tử sẽ gan lớn như thế. Có can đảm ở Nebraska trong. Ở Ube vực chủ còn ở tình huống dưới. Đối hai người bọn họ xuống tay. Leon điều động rồi chính mình tinh thần lực. Bàn tay bên trong lóe ra rồi phức tạp đồ văn. Hắn kích hoạt là tinh thần chấn động bí pháp. Mặc dù loại bí pháp này là đại vũ trụ thế giới tinh thần hệ tinh sĩ bậc cao bí pháp. Nhưng cái này tinh thần hệ bậc cao bí pháp chỉ là lợi dụng tinh thần lực chấn động. Chỉ là ở tinh thần lực vận dụng trên 10 phần tinh diệu. Cũng không vượt ra ngoài dị linh thế giới tinh thần lực sử dụng phạm chú. Chí ít ở Lê Ông thu được dị linh thế giới tri thức bên trong. Liền có cùng tinh thần chấn động bí pháp tương tự tinh thần lực sử dụng phương pháp. Tự nhiên, những kia tinh thần lực sử dụng phương pháp ở trước các phương thức trên là hoàn toàn khác biệt. Nhưng hiệu quả lại cực kỳ tương tự. Lê Ông cũng không muốn được dị linh thế giới phát hiện hắn cái này đại vũ trụ thế giới người thân phận. Một khi bại lộ hậu quả, chính là bị các thần điện, bị toàn bộ dị linh thế giới toàn thể đuổi bắt. Hắn một điểm cũng không dám xem thường rồi dị linh thế giới. Từ hắn tiếp xúc đến dị linh thế giới cao đoan chiến lược. Coi như không thêm trên thần linh loại này không biết tồn tại. Chỉ là bậc cao chiến lược trên. Dị linh thế giới tuyệt đối là vượt qua đại vũ trụ thế giới. nên biết rõ dị linh thế giới bậc cao chiến lực ở tỷ lệ trên xa xa vượt qua rồi đại vũ trụ thế giới. Đại vũ trụ thế giới ưu thế là khổng lồ nhân khẩu cơ số, khiến cho bậc cao chiến lực có thể có được số lượng nhất định. Nhưng những này cùng dị linh thế giới so sánh, liền thật không cách nào so sánh rồi. Dị linh thế giới một tòa 10 vạn người thành thị, liền có thể xuất hiện hơn 10 vị bậc cao chiến lực. Nếu như không phải là Lê Ông tận mắt nhìn thấy, hắn đều không thể tin được sẽ có loại này tỷ lệ. Mà tinh sư chiến lực hắn nhìn thấy không nhiều, nhưng hắn ở dị linh thế giới trong khoảng thời gian ngắn bên trong, liền gặp đến rồi 2 vị tinh sư cấp bậc tồn tại. Này nói rõ chí ít ở dị linh thế giới, tinh sư cấp bậc tồn tại số lượng cũng sẽ không ít. Này nhường Lê Ông không thể không cẩn thận hơn. Nếu như không phải vì rồi giải quyết bị theo dấu vết phiền toái lớn, hắn cũng sẽ không mạo hiểm ra tay. Cẩn thận, Edwin tế tự thực lực so cấp 4 lãnh chúa Frank yếu nhược nhiều. Nhưng hắn thân là tế tự, đối tinh thần lực cảm giác thì càng thêm linh mẫn. Hắn cảm thụ đến bốn phía tinh thần lực không tên ba động. Này nhường hắn sinh lòng cảnh giác, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng liền ở Edwin tế tự mở miệng nhắc nhở trong nháy mắt, một luồng tinh thần lực ba động bọc lại bọn hắn. Cấp 4 lãnh chúa Frank chỉ cảm thấy bốn phía không gian một hồi chấn động. Hắn đầu đều không tự nảy sinh rồi cảm giác hôn mê. Hắn duy nhất có khả năng làm, chính là cưỡng ép nhấc lên trong cơ thể ô dương năng lượng. Vì chính mình thân thể gia trì nhiều đạo ô dương năng lượng vòng bảo hộ. Lê Ông cảm giác đến rồi cấp 4 lãnh chúa Frank trên người ô dương năng lượng vòng bảo hộ. Hắn cũng không tự tâm thăng bất đắc dĩ. Dù là hắn tinh thần hệ thực lực đạt tới rồi cấp 12. Nhưng muốn phá vỡ cấp 4 lãnh chúa Frank phòng ngự còn là không có cách gì làm được. Nghĩ muốn giết chết cấp 4 lãnh chúa Frank, nhất định phải ở tại hoàn toàn buông lỏng tình huống dưới, dùng ám sát phương thức đến tiến hành. Lê Ông lần này chủ yếu là đối phó Edwin tế tự. Căn bản không có cách gì đem tinh lực chủ yếu thả ở cấp 4 lãnh chúa Frank trên người. Edwin tế tự tình huống không hề so cấp 4 lãnh chúa Frank tốt bao nhiêu. Tinh thần chấn động bí pháp đối tinh thần lực chấn động, nhưng hắn đồng dạng mất đi rồi thân thể khống chế. Lê Ông bóng dáng xuất hiện ở phía sau hắn, một cái mang theo ánh điện bàn tay lớn bắt lấy rồi hắn cái cổ. Tia chớp quy tắc năng lượng xâm lấn cưỡng ép phá vỡ rồi tế tự bào trên phòng ngự thần thuật. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.